Vạn đạo Long Hoàng, chương 2025, ném ra, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Trong nháy mắt, liền đi qua 10 ngày qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hơn 10 ngày này, Lục Minh mỗi ngày ở Đại Công Chúa Phủ an tâm tu luyện. Hiện nay, hắn hỗn độn pháp tắc hỏa hầu đã đạt tới 9 thành 7. Mà trận đạo pháp tắc hỏa hầu đã đạt tới 9 thành 9. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, có thể nói, khoảng cách viên mãn, đều gần vô cùng, nhưng cái này càng đến gần viên mãn, tăng lên, thì càng khó. Rất nhiều người pháp tắc, dừng lại ở 9 thành 9 hỏa hầu, dừng lại chính là mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí có mấy vạn năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay cả hằng tinh hà lúc trước, cũng dừng lại thời gian không ngắn. Muốn đột phá, cần tích lũy, làm đối pháp là lĩnh ngộ đầy đủ thời điểm. Tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một ngày này, Lục Minh đang tu luyện. Kỳ Bằng mang theo mấy người. Sắc mặt âm trầm đi tới Đại Công Chúa Phủ. Hướng về Lục Minh ở lại biệt viện đi tới. Kỳ Bằng thân phận không thể coi thường. Tự nhiên không người ngăn cản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đi tới Lục Minh ở lại biệt viện về sau. Kỳ Bằng trực tiếp một cước. Đem cửa biệt viện đá văng. Sắc mặt âm trầm đi vào. Lục Minh, cút ra đây cho ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kỳ Bằng quát lạnh. Trong phòng, đang tu luyện Lục Minh mở hai mắt ra. Trong mắt lóe lên một sợi phong mang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không vội không chậm, Lục Minh đi ra gian phòng. Liền nhìn thấy Kỳ Bằng lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn. Hơn 10 ngày phía trước, Lục Minh trước mặt mọi người một trường đem hắn đánh bay. Nhường hắn trên mặt đất run rẩy, mất hết mặt mũi. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực canh cánh trong lòng, muốn tìm cơ hội trả thù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đằng sau nghe nói, Lục Minh thế mà thành Đại Công Chúa khách khanh. Hắn càng là giận dữ. Nhẫn vài ngày, rốt cục nhịn không được mang đến tìm tới Lục Minh. Tiểu tử, ta biết mục đích của ngươi. Muốn trở thành công chúa khách khanh. Từ đó tiếp cận công chúa. Bàn tính ngược lại là đánh rất vang. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Lăn ra phủ công chúa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kỳ Bằng băng lãnh mở miệng. Đại công chúa nhường ngươi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chuyện của tôi.vn. Việc này không cần đại công chúa phân phó. Kỳ Bằng nói. Ta là đại công chúa khách khanh. Cũng không phải ngươi khách khanh. Tất nhiên không phải đại công chúa mở miệng. Vậy ngươi tính là thứ gì? Có tư cách gì để cho ta rời đi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhàn nhạt đáp lại. Lời ấy, để Kỳ Bằng sắc mặt càng thêm âm trầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử. Người tốt nhất bản thân lăn ra ngoài. Bằng không thì, ta sẽ cắt ngang tứ chi của ngươi. Đưa ngươi ném ra, Kỳ Bằng âm lãnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lan, Lục Minh lạnh lùng phun ra một chữ. Hắn đã mất đi kiên nhẫn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, người thái độ gì? Dám như vậy cùng nhị công tử nói chuyện. Ta phế bỏ ngươi. Kỳ Bằng bên cạnh, một cái tráng hán khôi ngô lao đến. Một quyền hướng về Lục Minh đan điền đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là muốn phế Lục Minh tu vi. Cái này tráng hán khôi ngô, có chí thánh viên mãn tu vi. Đấm ra một quyền, đáng sợ quyền kình, để không gian gào thét không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xì xì xì, Lục Minh vận chuyển hỗn độn pháp tắc, chuyển hóa làm ma lôi pháp tắc. Trên người hắn, lôi đình du tàu, giống như là mặc một kiện lôi đình chiến y một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hưu, thân hình khẽ động, Lục Minh đấm ra một quyền. Cùng tráng hán khôi ngô chạm tay một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xì xì xì, lôi đình tràn ngập, trong nháy mắt đánh tan công kích của đối phương. Màu đen lôi điện, bao trùm ở trên người đối phương. Đối phương thân hình run lên, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đón lấy. Lục Minh dậm chân mà ra, một chưởng vỗ ở đại hán khôi ngô trên người. Đại hán khôi ngô té bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy không ngừng. Kỳ Bằng, còn có mấy người khác, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chiến lực, so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Một cái chí thánh viên mãn. Hai chiêu liền bị đánh bại. Cho dù là Kỳ Bằng bản thân, cũng không nhất định có thể làm được. Đồng loạt ra tay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kỳ Bằng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể như đại bằng triển xí, hướng về Lục Minh lao đi. Hai tay chấn động, hai cánh tay của hắn phát ra huyền diệu quang huy, như đại bàng cánh đồng dạng, lại như hai thanh thiên đao. Hai đạo quang mang bắn ra, hướng về Lục Minh đánh tới. Đây là hắn thần thông chi thuật. Lần trước cùng Lục Minh đối một chiêu, hắn cũng không thi triển ra thần thông chi thuật. Đồng thời, còn dư lại hai người cũng động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai người này cũng là chí thánh viên mãn tu vi, dùng ra thần thông chi thuật đánh phía Lục Minh, xuất thủ tàn nhẫn vô tình. Lục Minh nếu là không địch lại, chỉ có bị giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Lục Minh trong mắt hàn quang cao hơn, trong tay ngưng tụ ra một cây trường thương, phía trên bao trùm lấy một tầng lôi điện màu đen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hưu, hưu, hưu, liên tục đâm ra ba phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Liên tục ba tiếng oanh minh. Kỳ Bằng ba người công kích, toàn bộ bị Lục Minh ngăn lại. Đón lấy, Lục Minh phảng phất hóa thân thành lôi đình, lóe lên phía dưới, liền xuất hiện ở một cái chí thánh viên mãn lão giả trước người. Lôi đình trường thương đâm ra, tốc độ kinh người, trực tiếp từ khi người này đan điền đâm vào, đem hắn thánh tâm đánh nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người này kêu rên một tiếng, thân thể bay ra ngoài, ngã trên mặt đất kêu thảm. Người này tu vi đã bị Lục Minh phế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau đó Lục Minh thân hình lại là khẽ động, xuất hiện ở còn dư lại kia chí thánh phía trước, lại là đâm ra một thương, phế bỏ người này tu vi. Liên tục hai người bị phế, Kỳ Bằng dọa sợ vỡ mật, thân hình nhanh chóng thối lui, muốn chạy trốn, căn bản không dám ham chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng lôi đỉnh lóe lên, Lục Minh liền đuổi kịp Kỳ Bằng. Lục Minh mặc dù đem hỗn độn pháp tắc huyễn hóa thành ma lôi pháp tắc, uy lực đại hàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là, Lục Minh bản thân linh thể, còn có hắn thánh lực, đều xa xa cao hơn Kỳ Bằng. Kỳ Bằng căn bản không phải đối thủ, hắn mặc dù đem hết toàn lực, y nguyên bị Lục Minh nghiền ép. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, soạt soạt. Lục Minh một chưởng đánh gãy Kỳ Bằng một cánh tay, sau đó một cước đá gãy Kỳ Bằng một cái chân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, soạt soạt, soạt soạt, liên tục mấy tiếng bạo hưởng. Kỳ Bằng tứ chi bị Lục Minh cắt đứt, như một đầu như chó chết, nằm trên mặt đất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lan, Lục Minh liên tục đá ra mấy cước, đem Kỳ Bằng, còn có hắn mấy tên thủ hạ, đá bay ra ngoài, bay ra biệt viện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này dù sao cũng là U La Ma Quốc, là đại công chúa phủ. Hắn không có khả năng giết Kỳ Bằng. Nếu thật giết Kỳ Bằng, hắn chỉ có thể đường chạy. Đây không phải Lục Minh mục đích, hắn còn cần đại công chúa dẫn tiến, kết bạn tuyên cổ ma quốc người trong hoàng thất đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, người chờ ta, chấm, ngoài biệt viện, truyền đến Kỳ Bằng âm ngoan thanh âm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn vừa rồi nói muốn đem Lục Minh tứ chi cắt ngang ném ra. Kết quả tứ chi của mình bị đánh gãy, như con chó chết một dạng bị ném ra, nhường hắn lửa giận ngút trời. Lục Minh nhíu mày, nếu là đối phương quá phận, hắn không ngại chạm đối phương, rời đi U La Ma Quốc, còn muốn những biện pháp khác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sáng sớm ngày thứ hai, một đám người giáng lâm đại công chúa phủ, trực tiếp gặp mặt đại công chúa. Kỳ Bằng, thình lình trong đám người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, đám người này không phải lấy Kỳ Bằng cầm đầu. Đại ca của hắn, hắn một vị thúc thúc, tự mình dẫn người đến đây. Kỳ tướng quân, Kỳ huynh. Mời ngồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tòa đại điện bên trong, đại công chúa tiếp kiến Kỳ Bằng đám người. Bất quá, ánh mắt của nàng chỉ là nhìn về phía cầm đầu trung niên, còn có một cái sắc mặt lạnh lùng thanh niên. Cái này trung niên chính là Kỳ Bằng thúc thúc, trước mắt U La Ma quốc trấn quốc đại nguyên soái đệ đệ, cũng là U La Ma quốc một vị ma tướng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà cái kia thanh niên thì là Kỳ Bằng đại ca, U La Ma quốc đứng đầu một vị thiên kiêu, một vị đáng sợ vương thể. Đại công chúa, chúng ta lần này đến là hướng công chúa muốn một người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ Bằng thúc thúc mở miệng nói, muốn một người, ai? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại công chúa hơi sững sờ, nhíu mày, Kỳ gia muốn người, tại sao phải đến nàng tới nơi này? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại,